Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 54, khi tấm gương rạn nứt. Góc truyện audio.com. Chép 54, khi tấm gương rạn nứt. Đúng là điều thật vô lý. Đường đường là kim chủ tịch của một tập đoàn lớn mà lại đi cặp kè với một ả gái bao. Rồi gia đình vỡ nát, ôi thật là định mệnh mà. Xem ra cô gái này phải tính toán rất kỹ mới phá nát gia đình người ta như vậy. Băng lặng nhìn xuống tấm ảnh trên bàn, liếc mắt qua lại, có vẻ như đang tính toán gì đó. Tối mai chị sẽ bay sang Mỹ. Nó quay qua nhìn nhỏ em mình, cho em đi với. Nhạc Tử làm mắt long lanh bồ câu. Con bay con đậu, rảnh rỗi, vậy sắp xếp đi. Nó lườm cô em nửa mắt, suy có nhà mà còn sang chảnh. Lè, cô em lè lưỡi trêu nó. Cũng may là cô nhóc nhanh chân 36 kế chuồn là thượng sách nên đã bốc hơi ra phòng ngay, không là ở đó hứng nguyên hố bom đang sôi máu kia rồi, lúc nào cũng vậy. Chỉ giỏi chọc tức băng rồi chuồn chứ ngu gì mà đứng lại, sẽ thành bánh mì kẹp thịt mất, dễ thương ghê ấy. Sáng hôm sau, như thường lệ, vẫn là cô nhóc chuẩn bị bữa sáng cho cả hai chị em, còn nó do thức khuya làm hồ sơ nên chưa ngủ dậy nữa. Đã 8 giờ sáng. Từ trên lầu nó đang đi xuống kèm trên tay là sắp giấy hồ sơ lật qua lật lại để xem. À, chị ăn sáng đi này. Cô nhóc nhìn lên cầu thang. Nó cũng ẩm ừ rồi dán mắt lên phía bàn ăn, vừa ngồi xuống nó đã nghe tiếng chuông cửa nhà vào sáng sớm, thấy thế cô nhóc ra mở cửa, còn nó thì hết dán mắt vào sắp giấy rồi lại cầm tờ báo lên đọc. Âu giá cổ phiếu ra lại tăng à? Nó trầm ngâm nhìn tờ báo. Heo ơi, là tiếng của cô Khánh Anh từ từ đi vô. Khánh Anh vừa mới vô nhà là réo lên ngay đi cùng Vi. Cả hai cô nàng hí hửng đi vô trong nhà, nó vừa cầm tách cà phê lên một ngụm thì sặc hết cả luôn. Thua luôn, dùng mình với chất giọng da gà Thúy Kiều của Khánh Anh. Nó liền vỗ vỗ vuốt vuốt mũi mình do sặc phải cà phê. Này ngồi đi, nó gấp tờ báo lại. Để em đi lấy phần cho hai chị nhé. Cô nhóc cười, này bộ có gì hay sao? Khánh Anh nhìn qua nó. Tối nay tao với em ấy sang Mỹ. Nó nhún vai, chi vậy bà lội, Vì cũng ngó đầu nhìn nó. Trụ sở giao lại tụi bay. Nó cầm tách cà phê lên. Hai cô nàng vội lắc đầu. Cô nhóc đem phần ăn lên. Cả bốn chị em ngồi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Đến chiều đã thu xếp công việc xong, hai chị em chuẩn bị lên máy bay, vì đây là máy bay tư của cô nhóc Nhạc Tử mà nên việc đi cũng nhanh gọn, hai người bắt đầu lên máy bay vào 4 giờ chiều hôm đó. Qua Mỹ có vẻ thuận lợi về mọi thứ vì nhà của nhóc Tử ở bên đó mà chuyến bay của hai chị em xem ra là khá lâu. Khi băng đi, tất cả mọi việc đều giao lại cho cô và những người khác, tất nhiên là nó vẫn nắm được tình hình trong bàn tay. Trong cùng thời điểm đó thì ở nhà Dương Tổng thì ca một nhiều chuyện xảy ra. Vẫn là dấu chấm hỏi đặt ra cho vợ chồng Dương Tổng và Hàn Phu Nhân. Choàng, chiếc ly rượu quăng vào trong vách tường. Vân, hay ông bà gây chiến với nhau. Ông làm vậy mà coi được à, Hàn Phu Nhân hét lên. Bà im ngay cho tôi. Ông trừng mắt nhìn bà. Ông là đồ khốn nạn. Bà nhảy tới nắm lấy ca vát áo của ông vùng vằng, nước mắt rơi tả tơi. Khốn nạn ư, ha, bà nên cẩn thận cái miệng đấy. Ông đẩy tay bà ra và bước ra khỏi nhà. Dương Tổng vừa bước đi, ông trời thấy vậy vậy cũng sấm chớp cho mưa xuống. Tiếng mưa trút xuống từ từ lớn dần, thấu hiểu hoàn cảnh cho đôi vợ chồng. Bà khóc, ông trời cũng khóc theo. Tác giả, tớ chuẩn bị quay lại rồi đây. Sẽ cập nhật thường xuyên cho các bạn xem nhé. Nhớ ủng hộ mình nha. Nếu mấy bạn thấy tớ sai chỗ nào thì hay cho tớ ý kiến nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của tớ. Nhớ like cho tớ nhé. Yêu các cậu, Cách Chương.